Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, tinh thần sụp đổ. Hoàn tất đào thắng tài thời gian cũng không quá dài. Cái này có mấy cái phương diện nguyên nhân. Người thứ nhất là đào thắng tài cờ bạc trả ra gì. Thiếu nợ đặt mông đánh bạc khoản nợ sự tình cơ hồ mọi người đều biết. 9.000 nguyên gần 1.000.000 nguyên đánh bạc khoản nợ. Tại hiệu quả và lợi ích phổ biến không tốt. Nhân viên làm theo tháng phổ biến chỉ có 1-200 nguyên quạng mỏ mà nói. Tuyệt đối là cái thiên văn sổ tự. Không ăn không uống cần nhiều năm mới có thể trả hết. Trên thực tế, đào thắng tài những năm này cũng khó có thể không ăn không uống. Càng không khả năng bỏ hẳn rơi đánh bạc nghiện. Cái nguyên nhân thứ hai so đệ một nguyên nhân quan trọng hơn. Chính là đào thắng tài chính mình miệng rộng, thích đến nơi liệt liệt. Hắn thiếu nợ cái kia chút ít đánh bạc khoản nợ. Một phần là tại trên chiếu bạc thiếu nợ. Còn có một bộ phận thì là tìm người mượn tiền mặt. Trên chiếu bạc thiếu nợ đánh bạc khoản nợ. Có lẽ còn có thể hỗn lăn lộn lại. Tìm người mượn tiền mặt. Nhưng lại vô luận như thế nào đều hỗn lăn lộn lại không được. Mỗi đến cửa ải cuối năm tới gần, chính là đào thắng tài khó khăn nhất qua thời điểm. Không biết có bao nhiêu người đến thăm đến đòi nợ. Hết lần này tới lần khác đào thắng tài người này, nghèo đắc sạch bong đinh đương, lại còn tử sĩ diện, không có tiền trả người ta. Cái kia khẩu khí so với chủ nợ còn muốn lớn hơn. Còn muốn nghiêu bức hò hét, luôn mồm đối với người nói, đặc biệt sao không phải là thiếu nợ ngươi một điểm nhỏ tiền sao? Đợi mấy ngày nữa lão tử làm một số nhiều tiền, ngay vốn lẫn lời toàn bộ trả lại cho ngươi, tin hay không đến lúc đó lão tử lấy tiền đập chết ngươi. Lúc ấy tự nhiên là không có người để ý, biết rõ hắn là cái miệng rộng, suốt ngày ấy ngoại trừ cờ bạc trả ra gì. Tự lộ vẻ khoác lác, nhưng hiện tại trước sau một đôi chiếu, người này tự thật sự rất khả nghi, bề ngoài giống như làm nội tuyến lời mà nói. Hắn là thích hợp nhất, hắn đối với mỏ bộ văn phòng cao ốc, kinh cảnh đội văn phòng cao ốc tình huống so bất luận kẻ nào đều quen thuộc hơn. Tăng thêm bản thân là kinh cảnh, sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Còn có thể đương nhiên hiểu rõ cả bản án phá án và bắt giam tiến độ. Sau bình thường quạng mỏ công nhân viên trước nhanh hơn một bước đạt được tổ chuyên án tin tức. Bất quá rất hiển nhiên, Đào Thắng Tài cũng không phải một cái hợp cách chuyên nghiệp nhân viên tình báo. Vụ án phát sinh một ngày trước, thì ra là cái kia 100 vạn tiền mặt nâng lên tài vụ khoa văn phòng không lâu. Hắn tìm tài cũng không thập phần làm cho người tin phục lý do. Đi tài vụ khoa văn phòng tháo chạy môn, còn chuyên môn hỏi cái kia 100 vạn tiền mặt cất chứa ở đâu. Lúc ấy ở đây, ngoại trừ đã muốn hy sinh tưởng kế toán, còn có tài vụ khoa những nhân viên khác. Bản án không có phát sinh thời điểm, tự nhiên cũng là không có người để ý. Dù sao mỏ thượng tài vụ chế độ cũng không nghiêm. Cũng không có người sẽ nghĩ tới, lập tức tựu sẽ phát sinh như vậy hung tàn thảm thiết cướp bóc án giết người. Hiện tại tựu không giống với lúc trước, đây là một rất lớn điểm đáng ngờ a hát, người thứ ba phương diện manh mối, đến từ chính Ngụy Cần. Nữ nhân này, mấy năm này kỳ thật trôi qua cũng tương đương rối rắm. Tựu nàng thân mình mà nói, nàng vẫn tương đối ưa thích Đào Thắng Tài. Đào thắng tài cờ bạc trả ra gì, miệng rộng, ưa thích khoác lác vân, vân, toàn thân đều là khuyết điểm, nhưng cũng không phải cái gì cũng sai. Ít nhất hắn lớn lên có thể tiến hành, so Lục Văn Viễn đẹp trai. Đối với nữ nhân mà nói, cái này lực hấp dẫn đã đầy đủ cường đại rồi. Huống chi, Ngụy Cần vừa bắt đầu chính là cùng đào thắng tài nói yêu thương. Lục Văn Viễn có thể xem như bên thứ ba chen chân. Đương nhiên, lúc kia Ngụy Cần còn không có cùng Đào Thắng Tài kết hôn. Cho nên Lục Văn Viễn xác thực cũng có truy cầu quyền lực của nàng. kết quả trời đưa đất đẩy làm sao mà Ngụy Cần cuối cùng nhất rõ ràng gả cho Lục Văn Viễn. Trong chuyện này có tương đối lớn một phần công lao muốn quy về Đào Thắng Tài chính mình. Là Đào Thắng Tài chính mình tự tay đem bạn gái đổ lên Lục Văn Viễn trong ngực đi. Lục Văn Viễn lớn lên tuy nhiên không xuất khí, vóc dáng cũng không cao, miệng lại ngọt, rất biết hống nữ nhân vui vẻ. Kết hôn quy kết hôn, Ngụy Cần trong nội tâm, thủy chung ưa thích Đào Thắng Tài nhiều một ít. Điều này sẽ đưa đến Ngụy Cần sau khi kết hôn, tiếp tục cùng Đào Thắng Tài bảo trì bí mật vãng lai. Giữa hai người thật không minh bạch quan hệ, tại mỏ thượng cũng không phải là cái gì quá che giấu bí mật. Hai nam nhân ở giữa mâu thuẫn có thể nghĩ, bất kể là Đào Thắng Tài có lẽ hay là Lục Văn Viễn, đều nhận định là đối phương đoạt nữ nhân của mình. Lục Văn Viễn không cần phải nói, Ngụy Cần là hắn hợp pháp thê tử, cưới hỏi đàng hoàng lão bà, hắn quyền sở hữu không thể nghi ngờ. Mà Đào Thắng Tài lý do tựa hồ cũng rất sung túc than bùn, lão tử mới được là Ngụy Cần người đàn ông đầu tiên được rồi. Nàng đêm đầu tiên là giao cho ta Đào Thắng Tài, người Lục Văn Viễn chính là cái tiếp bàn hiệp, uống lão tử nước rửa chân. Nếu không ngươi tên hỗn đản này từ đó cản trở, bên thứ ba chen chân, Ngụy Cần chính là ta lão bà. Có ngươi Lục Văn Viễn chuyện gì? Ngươi đặc biệt nói gì lão tử cho ngươi đội nón xanh? Lão tử còn đặc biệt sao muốn làm thịt ngươi thì sao? Làm thịt Lục Văn Viễn. Những lời này, Đào Thắng Tài chính miệng cùng Ngụy Cần nói. Đào Thắng Tài nghĩ lầm, nữ nhân của hắn sẽ vì hắn bảo thủ bí mật. Đây là rất nhiều nam nhân bệnh chung, luôn đánh giá cao tầm quan trọng của mình, đánh giá cao mình ở lòng của nữ nhân trong mắt sức nặng cùng địa vị. Tổng không hiểu thấu mà cho rằng, chỉ cần là cùng mình phát sinh qua tính quan hệ nữ nhân, tựu nhất định là yêu chính mình, hội vì mình liều lĩnh. Đào Thắng Tài tại phương diện này thực tế tự tin, cũng không thể nói Ngụy Cần sẽ không thương hắn. Đơn thuần tựu cảm tình mà nói, Ngụy Cần xác thực càng thêm có khuynh hướng hắn cái này mối tình đầu bạn trai. Mấu chốt Ngụy Cần tâm lý tố chất quá kém. Bạch Kiều Kiều sắc mặt bình tĩnh mà tại trước mặt nàng ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng quét qua đi qua. Ngụy Cần tựu không thể chịu được kinh sức lực, tiểu bắp chân đều kìm lòng không được mà run rẩy bắt đầu đứng dậy. Bạch đại đội ngay cả có loại này lực chấn nhiếp, nhất là đối với nữ tính nghi phạm. Đương nhiên, Ngụy Cần không phải nghi phạm, bởi vì nàng cũng không có tham dự cái này bản án. Từ đầu đến cuối, nàng đều là không biết rõ tình hình. Bất quá, quan trọng hơn trước mắt, cũng không phải mỗi người đều có thể như vậy ý nghĩ thanh tình, chuẩn xác không sai mà làm ra hợp lý nhất phán đoán. Đây chính là đặc biệt đại bản án. 100 vạn tiền mặt, 10 cái nhân mạng, 10 cái nhân mạng a hát. Hy sinh người bên trong còn kể cả trượng phu của nàng Lục Văn Viễn. Nếu như bị cuốn vào đến như vậy trong vụ án đi, cái kia còn phải rồi, còn có sống hay không rồi. Sợ hãi Ngụy Cần trên cơ bản không để cho Bạch đại đội phí công phu gì thế, tự triệt để đem những gì mình biết tình huống tất cả đều khai báo. Đào Thắng Tài cho mình nói qua mỗi câu lời nói đều bàn giao đắc nhất thanh nhị sở. Được rồi, kỳ thật cái này cũng không tính toán chứng cớ, nhiều nhất chỉ có thể coi là manh mối. Đào Thắng Tài hoàn toàn có thể mình biện hộ nói, ta chính là miệng rộng, chính là hồ liệt liệt, trên thực tế ta cái gì không có làm, như thế nào, nói chuyện đều không được sao? Khoác lác cũng phạm pháp. Vấn đề là, cái này hoàn toàn là người ngoài cuộc, hoàn toàn là ở ngoài đứng xem tầm mắt. Đào Thắng Tài không có khả năng bảo trì như vậy thanh tỉnh ý nghĩ, làm cho mình tại trên tinh thần thời thời khắc khắc bảo trì nhất tràn đầy ý chí chiến đấu. Trong lòng của hắn có quỷ, cho nên tại Vương Vi công kích phía dưới, hắn bắt đầu thất kinh, đầu đầy mồ hôi, Nói đi, ngươi ngày hôm qua đi tài vụ khoa văn phòng làm gì vậy đi? Vương Vi có lẽ hay là bất từ bất tật mà hỏi thăm. Ta ghép nhà, ta đi đùa, đi chơi hay sao? Vậy ngươi hỏi cái kia 100 vạn làm gì? Ta không có hỏi, ta không có hỏi. Vương Vi tự nở nụ cười, hai mắt có chút híp mắt, ánh mắt như đao phong giống nhau lợi hại. Ngươi không có hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy tưởng kế toán chết rồi, sẽ chết không có đối chứng rồi. Đúng vậy, ngươi đừng quên rồi. Lúc ấy tài vụ khoa Lý khoa trưởng đã ở, hắn chính tay nghe được ngươi hỏi, tưởng kế toán còn chỉ cho ngươi xem rồi. Đào Thắng Tài nghẹn họng nhìn chân chối, không biết nên trả lời như thế nào, nhịn không được giơ tay lên lau đem đổ mồ hôi. Đào Thắng Tài, ngươi có lẽ hay là thành thật khai báo a? Ta cho ngươi biết, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, dù sao ngươi không có tham dự giết người, trên tay ngươi không có dính máu, chỉ cần ngươi thành thật khai báo rồi, chúng ta có thể coi như ngươi tự thú. Thậm chí coi như ngươi tố giác lập công, đến lúc đó tòa án sẽ xem xét những tình tiết này, xét đối với ngươi theo nhẹ xử phạt, không đến mức lần lượt bắn chết. Nhưng ngươi nếu ngoan cố rốt cuộc lời mà nói, cái kia tựu chỉ có một con đường chết. Đào Thắng Tài môi mím thật chặt miệng, trên trán mồ hôi lạnh gợn sóng mà hạ, chính là Tử Khiêng không chịu mở miệng. Tham dự thẩm vấn lão Hoắc cùng Vân Sơn huyện cục hai gã cảnh sát hình sự, kìm lòng không được mà trao đổi một chút ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, đều lộ ra lại là hưng phấn lại là khinh thường biểu lộ. Đều là lão cảnh sát hình sự rồi, Đào Thắng Tài cái này bộ dáng, bọn hắn thấy nhiều hơn, biết rõ hết thảy. Một tên biểu hiện ra loại này bộ dáng, tự ý nghĩa nội tâm của hắn đã muốn khẩn trương đến cực hạn. Thần kinh căng thẳng muốn chặt đứt, tùy tiện cũng có thể triệt để sụp đổ. Khiêng là gánh không được. Khác biệt duy nhất ngay tại ở hắn còn có thể giãy giụa bao lâu. Nhưng cái này đã muốn không trọng yếu. Nói thực ra, vừa bắt đầu bọn hắn đem Đào Thắng Tài tìm đến hỏi thăm thời điểm, trên cơ bản chỉ là làm theo phép. Như vậy đặc biệt đại bản án, tựa hồ tại mọi người trong đầu đã muốn hình thành nào đó tư duy hình thái, thì phải là không đơn giản, không dễ dàng như vậy phá. Cái này bản án, phạm tội phần tử kế hoạch chu đáo chặt chẽ, thủ đoạn tàn nhẫn, hỏa lực cường đại, đột kích hung mãnh, hết thảy đều có vẻ nói không nên lời gọn gàng. Mọi người thì càng gia tăng cảm thấy cái này bản án không tốt làm. Nếu như Đào Thắng Tài thật sự là đội bên trong một thành viên, vậy hắn còn đợi tại mỏ thượng không đi, có phải là ngốc? Cho nên mọi người kỳ thật đều không ôm cái gì hy vọng. Ai biết thẩm đến thẩm đi, thật đúng là thẩm ra vấn đề lớn. Nhìn dạng như vậy, Đào Thắng Tài rõ ràng chính là nghi phạm một trong. Được rồi, cũng không biết là chính mình vận khí quá tốt, có lẽ hay là Đào Thắng Tài quá cám, nhưng mọi người miết hướng Vương Vi ánh mắt đã tại chút bất chi bất giác thay đổi. Mặc kệ Vương Vi như thế nào, uy danh truyền xa như thế nào, thiếu niên sớm phát, vừa nhìn thấy Vương Vi thời điểm, nói thực ra đại gia hỏa trong đầu là có nhiều như vậy không phục. Không chỉ nói hai vị này huyện cục cảnh sát hình sự, coi như là dẫn Vương Vi tới lão Hoắc, trong nội tâm đối với Vương Vi tuổi còn trẻ tự ở địa vị cao cũng không phải như vậy tâm phục khẩu phục. Nói đến phá án, ai phục ai a hát, ngươi phá mấy cái bản án, chính là thần thám, chính là chuyên gia. Không ngờ như thế, chúng ta trước kia rách nát những kia bản án đều không tính toán gì hết hay sao? Nhưng hiện tại bọn hắn tựa hồ ý thức được, Vương Vi quả thật có điểm không giống người thường, bởi vì lão Hoắc là tham gia tình tiết vụ án phân tích hội. Vương Vi trải vuốt cả tình tiết vụ án, nhất là nhìn chằm chằm Dương Minh Hiên không tha, càng làm Đào Thắng Tài khiên ra tới quá trình, lão Hoắc là toàn trình mắt thấy, Ngay từ đầu hắn còn có chút không cho là đúng, cảm thấy Vương Vi quá dài dòng rồi. Tại một cái hiểm nghi cũng không quá lớn, Dương Minh Hiên trên người hao tốn quá nhiều thời gian cùng tinh lực, nhưng lại không phải một mình hắn lãng phí thời gian tinh lực, là kéo đi cả tổ chuyên án 20 mấy vị tinh anh cảnh sát hình sự cùng hắn cùng một chỗ lãng phí thời gian tinh lực. Hiện tại xem ra, có lẽ hay là Vương Vi ánh mắt càng chuẩn, càng nhạy cảm, cái này không, lập tức tựu phải tìm được chỗ để đột phá. Đào Thắng Tài, người không biết ngây thơ đến cho là mình còn có cơ hội hoa cái kia 100 vạn tiền tham ô à. Người ngốc a hát, Dương Minh Hiên sớm sẽ cầm tiền xa chạy cao bay rồi. Lại để cho một mình ngươi ở chỗ này gánh trách nhiệm. Không có khả năng, cũng không biết có phải hay không là quá khẩn trương. Vương Vi lời còn chưa nói hết, Đào Thắng Tài tựu thẳng lấy cổ gọi quát lên. Dương Minh Hiên không phải người như vậy. Vương Vi tự nở nụ cười, tất cả mọi người nở nụ cười. Đào Thắng Tài cái này mới ý thức tới chính mình nói gì đó, lập tức miệng há lớn, hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn thẳng Vương Vi, trên mặt giễu cợt, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ gần chết biểu lộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.